Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com, chấm, đi, Lâm Hiên trên mặt chút nào biểu lộ cũng không, tay phải hung hăng hướng phía dưới vung lên, theo động tác của hắn, cái kia hỏa cầu tự nhiên cũng như lưu tinh, mang theo thật dài đuôi lửa, như lấy phía dưới nện đi qua, oanh, lần này tiếng bạo liệt thế cực kỳ kinh người. Lâm Hiên tin tưởng, mặc dù phụ cận còn lưu lại có cái gì chính mình không có chú ý tới dấu vết, cũng khẳng định bị phá hủy. Sau đó Lâm Hiên toàn thân thanh mang nổi lên, đã đi ra nơi đây. Hắn độn quang hạng gì nhanh chóng, mấy cái lập lòe, tự tung tích đều không có. Cùng lúc đó, tại phía xa mấy ngàn vạn dặm, một mảnh bao la mờ mịt đại sơn lan tràn phập phồng. Cũng không biết đến tột cùng kéo dài như nơi nào. Linh giới thông thường sơn mạch bất đồng. Núi này mặt ngoài, tuy nhiên cũng xanh tươi tốt dài khắp các loại thực vật. Nhưng mà lại âm khí trùng thiên. Rõ ràng là giữa trưa, mặt trời lại có vẻ ảm đạm vô cùng. Núi cao rừng rậm chỗ, thậm chí tùy ý có thể thấy được phiêu đãng ma chơi. Chút nào nhân khí cũng không. Tại đây phiến đen tối sơn mạch ở bên trong. Đừng nói tu sĩ cùng phàm nhân, lại yêu thú cũng không thấy được một chỉ, ngược lại là tùy ý có thể thấy được cương thi quỷ vật. Tại trong núi rừng khắp không mục đích là du đãng lấy. Hết thảy trước mắt, là như thế quỷ gì? Linh giới không nói, là ma giới, cũng sẽ không xảy ra hiện một màn này. Phảng phất đưa thân vào âm phủ địa phủ. Đúng, tựu là âm phủ địa phủ. Nhưng tại đây... Đương nhiên không thể nào là âm ti giới được, bất khóa cũng không kỳ lạ, thất lạc giao diện nguyên vốn là ở đằng kia thượng cổ đại trong chiến đấu hình thành. Linh giới, ma giới, âm ti giới riêng phần mình bị phách chém xuống một khối. Dung làm một thể, hoàn cảnh kỳ diệu vô cùng, đồng thời đem tam đại giao diện đặc thù, tất cả đều bao gồm đi vào, bất khóa trước mắt sơn mạch, âm khí thật là không phải chuyện đùa. Là tại thất lạc giao diện, vậy cũng không nhiều, tăng thêm ở đây núi cao rừng rậm, địa thế hiểm yếu vô cùng, xem xét cũng không phải là cái gì vùng đất hiền lành. Là những cái kia thần thông không kém tu tiên giả, cũng sẽ không dễ dàng giao thiệp với. Ở đằng kia sơn mạch ở chỗ sâu trong, có một vạn trượng vách núi, địa thế hết sức kỳ lạ, nói là vách núi, kỳ thật giống như là bị người một kiếm bổ ra đến. Toàn bộ hạp cốc trường trăm trượng dư, sâu không thấy đáy, là thi triển linh nhãn chi thuật, cũng căn bản thấy không rõ trong hạp cốc có cái gì. Duy gặp nồng đậm âm khí, ngưng tụ ở nơi nào, bồi hồi không đi, ở đây đúng là cả tòa âm mạch con suối chỗ, lại bị người một kiếm bổ ra, như thế hành vi vốn là ngu không ai bằng, hết lần này tới lần khác một kiếm này hỏa hầu góc độ. Lại diệu đến đỉnh phong, nói xảo đoạt thiên công cái kia cũng không đủ, không chỉ có không có đem con suối bài trừ, ngược lại đem địa mạch bên trong đích âm khí toàn bộ thả ra. Tốc hành hoàng tuyền địa phủ, lại để cho cái này con suối phụ cận âm khí tối thiểu so trước kia nồng đậm gấp 10 lần còn nhiều. Đương nhiên, có mất thì có được, trái lại cũng giống như vậy đấy. Kể từ đó, con suối phụ cận âm khí. Cố nhiên là nồng đậm rất nhiều, nhưng toàn bộ âm mạch cũng tự biến thành tiêu hao chi vật. Theo thời gian trôi qua, sẽ như nước suối dần dần khô héo. Bất khóa cái kia lại có quan hệ gì? Lúc này thật là dài dằng dặc, thực đến đó một ngày. Cùng lắm thì thay địa phương một lần nữa mở động phủ. Cái này hiểm ác chi địa, đã trăm ngàn năm qua chưa từng có người giao thiệp với. Nhưng mà cái kia vách núi cuối cùng, lại không phải như người bình thường tưởng tượng cái kia giống như âm trầm khủng bố. Hoàn toàn trái lại, chỗ đó tu kiến động phủ xa hoa, thậm chí có thể nói, như cung điện, đúng vậy, tựu là cung điện, ở đằng kia con suối cuối cùng, có một mảng lớn đất trống, lầu các đình đài, nhiều vô số kể, những kiến trúc này phong cách, cùng linh giới khác lạ. Nhưng tạo hình cũng đều xinh đẹp vô cùng, sử dụng tài liệu cũng thập phần quý hiếm. Trong cung điện, tùy ý có thể thấy được âm hồn quỷ vật, nhưng không có mặt xanh nanh vàng cái chủng loại kia, ngược lại hình dáng tướng mạo cùng nhân tộc tu sĩ thân thể to lớn giống nhau. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, yêu thú đã đến hóa hình kỳ, có thể rút đi thú thân, biến hóa trưởng thành hình, âm hồn quỷ vật tu luyện tới trình độ nhất định, tập trung tư tưởng suy nghĩ thụ phách, cải tạo thân thể cũng tự không tính như thế nào chuyện đáng ngạc nhiên rồi. Cái kia cung điện khí thế bàng bạc, tùy ý có thể thấy được mang giáp vệ sĩ cùng mặc cung trang mỹ mạo thị nữ. Nếu không là âm khí như mực, ngược lại thực có điểm giống thế tục hoàng cung vương phủ. Trong cung điện hết thảy ngay ngắn rõ ràng, giáp sĩ tuần tra, thị nữ đàm tiếu, hết thảy đều lộ ra yên lặng mà tương hòa. Nhưng mà một tiếng kiểu tiếng sấm rền gào thét lại đem đây hết thảy đánh vỡ. Tức chết bổn vương rồi. Chấm, thanh âm kia có như lôi đình. Tựa hồ toàn bộ cung điện đều tùy theo run rẩy. Vốn là vẫn còn vui cười đùa giỡn cung nữ lập tức ngây người. Cùng những cái kia câm như hến giáp sĩ cùng một chỗ quay đầu. Tìm kiếm thanh âm kia nơi phát ra chỗ. Bành, nhưng lại một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Cung điện một góc rõ ràng biến thành bột phấn, mắt thấy đây hết thảy âm hồn quỷ vật đều bị mặt như màu đất. Phải biết rằng nơi này chính là U Minh Ám Vương phủ đệ. Trong cung điện hết thảy nhìn như yếu ớt, kỳ thật có cực kỳ huyền diệu cấm chế thủ hộ, cũng không phải là nói hủy diệt là có thể hủy diệt. Huống chi phóng nhãn cái này thất lạc giao diện, ai lại ăn tim gấu gan báo, dám tới nơi này quấy rối? Ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc, sau đó liền gặp một đạo như là mực long giống như hắc khí. Phóng lên trời, sau đó hướng chính giữa tụ lại, một cẩm bào đai lưng ngọc bóng người cao lớn tự ánh vào trong tầm mắt. Chỉ thấy người này băng cột đầu cao quan, râu dài đủ ngực, tướng mạo không thể nói anh tuấn uy vũ, lại đều có một cổ không giận tự uy khí độ, cái kia phát ra uy áp càng là không như bình thường. Tuyệt không so Quảng Hàn chân nhân còn có cửu vĩ thiên hồ chỗ thua kém. Độ kiếp hậu kỳ, không, thậm chí có thể nói, đã đến tán tiên trình độ, như vậy tồn tại, theo lý thuyết, hẳn là không gì làm không được, nhưng mà giờ này khắc này, trên mặt của hắn, lại tràn đầy khó nói lên lời phẫn nộ, chủ thượng, đại vương, những cái kia giáp sĩ cũng tốt. Thị nữ cũng thế, kinh hãi ngoài, toàn bộ trong lòng run sợ quỳ xuống. U Minh Ám Vương phẫn nộ, bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, chỉ là đến tột cùng người nào, có thể nhắm chúng đại vương như thế tức giận. Huống chi nghe nói, đại vương ngàn năm trước, tự bế quan tu luyện một cực kỳ lợi hại pháp thuật. Đã hồi lâu không trước mặt người khác lộ diện, như thế nào lại đột nhiên xuất quan, xem đại vương vẻ mặt nổi giận. Có thể thật sự không giống pháp thuật tu luyện thành công. Chúng quỷ vật kinh hãi ngoài, cũng chỉ dám tại trong lòng suy đoán, ai choáng váng mới dám đi rủi ro, nguyên một đám cúi đầu không dám mở miệng. Đương nhiên, cũng không thuộc mình người như thế. Cung điện này bên trong đích quỷ vật, tuy nhiên đều là U Minh Ám Vương thuộc hạ, nhưng địa vị, đó cũng là cao có thấp có. Gặp đại vương giận dữ, đại bộ phận quỷ vật, cố nhiên là câm như hến, kinh hồn táng đảm, nhưng là có mấy đạo độn quang, nhưng lại tại trước tiên bay tới. Hào quang thu liễm, hiện ra hai nam một nữ dung nhan, bên trái một gã nam tử, thân hình cao lớn vô cùng, tướng mạo thô lỗ, trên người áo giáp, càng là trầm trọng vô cùng, xem xét tựu là mãnh liệt đem cấp bậc đích nhân vật. Mà bên phải nam tử, tắc thì hoàn toàn trái lại. Quạt lông khăn chít đầu, tướng mạo nho nhã, trên mặt viết cơ trí, phảng phất là U Minh Ám Vương quân sư. Về phần chính giữa tên kia nữ tử, tác thì hai mươi mấy tuổi niên kỷ, dung mạo tú lệ, cũng là một thân cung trang, nhưng cùng trong nội cung những cái kia thị nữ, rõ ràng nhất bất đồng đấy. Tựa hồ là một trong nội cung nữ quan bộ dạng, cách trương,